Chương 807, tốt đến kỳ lạ ăn. Được rồi, hiện tại đã đem liền ăn một điểm, buổi tối về đến nhà lại thật tốt ăn một bữa. Lưu Ly đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzu gà áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, không thể làm gì khác hơn là liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, Lưu Ly, sau khi trở về muốn ăn cái gì không được chứ, hiện tại đã đem liền ăn một miếng A lại không phải là chính mình ăn chút, chúng ta mấy người ăn nhiều mấy thứ này đâu. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà áo mới vừa nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó mấy người bọn hắn mà bắt đầu ăn cùng với chính mình trước mặt những cái này áp xúc thức ăn. Không thể không nói đây là áp xúc mùi của thức ăn vẫn là có thể nha. Dĩ nhiên so với ta tưởng tượng tốt ăn rất nhiều, hơn nữa những thức ăn này chúng ta cùng mấy lần trước đều chưa từng ăn qua đâu. Lưu Ly sau khi ăn xong một điểm thức ăn sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Lưu Ly, ngươi thật là quá trêu chọc, một hồi ghét bỏ, một hồi lại thích ăn. Thực sự không biết ngươi tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, mới vừa ta cảm giác bọn họ phi thường khó ăn, nhưng là bởi vì ta ăn nhiều lắm. Hơn nữa ta cũng cảm giác những thức ăn này cùng thì ra ăn những cái này thức ăn mùi vị giống nhau. Thế nhưng để cho ta không có nghĩ tới là, những thức ăn này xuất kỳ so với mấy lần trước đều ngon. Là vâng đúng đây này ta nhờ như vậy cảm giác một lần này áp xúc thức ăn so với mấy lần trước đều ngon đâu. Cũng không biết có phải hay không là nhãn hiệu thay đổi hay là thế nào. Usuzu gà tại thiên đạo hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó nói, Kakashi đang nghe mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng đồng dạng gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng à, cái này một ít gì đó ta đích sắc cũng đến muộn cùng mấy lần trước có cảm giác không giống nhau đâu thứ mùi này thật sự chính là trước nay chưa có. Tại bọn họ mấy người nói xong sau đó, Dạ Mạ Tổ cũng khẽ gật đầu, xem ra Dạ Mạ Tổ cũng đồng ý, mấy người bọn hắn mới vừa thuyết pháp đâu. Được rồi, nếu đều cảm thấy ăn ngon, như vậy đều nhiều hơn ăn một điểm A sau khi ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một hồi cứ tiếp tục chạy đi, hôm nay đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng cơm. Các lộ ủy chữa tiếp theo đang dùng cơm thời điểm đều sẽ trong nhà mình ăn cơm. Cuối cùng Kakashi đối với mấy người bọn hắn nói rằng, Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn trước mặt mình thức ăn. Rất nhanh. Mấy người bọn hắn liền đem trước mặt mình thức ăn toàn bộ cho tiêu tan diệt xong rồi. Bất chi bất giác chúng ta lại đem những thực vật này toàn bộ cho ăn xong rồi, còn thật có chút xuất hồ ý liêu đâu. Thế nhưng không thể không nói, lần này thức ăn thật vẫn tốt đến kỳ lạ ăn đâu, so với mấy lần trước đều ngon đâu. Sau khi trở về nhất định phải mua chút tấm bảng này thức ăn. Lưu Ly đang ăn hết thức ăn về sau liền nhìn những cái này túi chứa hàng, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, quả thực, những thức ăn này thật sự chính là ăn ngon vô cùng, thế nhưng không biết đây là người nào. Chúng ta mới vừa chỉ lo ăn, hoàn toàn không biết những vật này là của người nào đâu. Usuzu gà ảo vào lúc này liền đối mặt nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Lưu Ly, Usuzu gà ảo, Uchiha Itachi, Kakashi bốn người bọn họ liếc nhìn nhau. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cũng không có mua những thức ăn này. Như vậy chỉ còn lại có Giả Mạ Tổ hắn tự mình một người.